Đô thị tu chân y thánh. 81, chương 81, tọa giá lại một sóng. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là cái gì? Bổn đại tiểu thư ngày hôm nay sinh nhật cũng không mời. Tính toán một chút, chúng ta còn là vào đi thôi. Mặc kệ hắn, Sở Diễm đại tiểu thư luôn luôn lém lỉnh. Có xòe ra nói xòe ra. Chỉ là câu nói đầu tiên khiến Trương chủ nhiệm sắc mặt xanh một trận trắng một trận. Mất mặt đều tới cực điểm. Sinh nhật yến hội chủ nhân căn bản là không có mời hắn. Thế nhưng hắn lại quát không biết gì. Thí điên bản thân chạy tới. Không phải là vô sỉ là cái gì. Quả thực mất mặt. Hơn nữa, phải biết rằng hắn thế nhưng đường đường Bắc Sơn thị cục vệ sinh phòng làm việc phó cục trưởng. Bình thường không biết có bao nhiêu trẻ đẹp tiểu nữ sinh đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Muốn nịnh bợ hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị một cái, tiểu, tiếp viên hàng không như vậy ghét bỏ. Giống như là con ruồi vậy mặc kệ sẽ. Đây quả thực nhượng mất mặt vứt xuống nhà. Trong lòng nhất thời tràn đầy oán độc cùng vẻ lo lắng. Thấy tình cảnh này. Trịnh Yên cùng qua tổng do dự hỗ nhìn thoáng qua. Đến cuối cùng cư nhiên đều không nói giúp Trương chủ nhiệm lời nói. Theo lý thuyết, chừng 30 tuổi thị cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm. Luận chức cấp đây chính là hầu như có thể cùng phó sử trưởng một cấp bậc đại nhân vật. Thực quyền phương diện cũng quả thực không ít. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Trần Phi trẻ tuổi như vậy lại lái một chiếc giá trị trăm vạn hào xe. Vô luận là bên kia bọn họ cũng không dám đắc tội. Đơn giản giả câm vờ điếc. Hai bên không giúp bên nào. Sở tiểu thư, ngươi còn không có chính thức giới thiệu một chút. Vị này chính là bằng hữu của ngươi sao? Đúng lúc này, Trương chủ nhiệm đưa ánh mắt về phía Trần Phi. Mặt mang theo uy hiếp mỉm cười nói. Hiển nhiên đến bây giờ hắn đều còn chưa chết tâm, mà là cố ý nói ra nói như vậy muốn cho thấy Trần Phi còn chưa phải là Sở Diễm chính thức nam bằng hữu. Dù sao nữ sinh tại đây phương tiện đều tương đối ngượng ngùng. Không có ý tứ trực tiếp thừa nhận, chỉ cần còn không có thừa nhận, hắn đều còn có cơ hội. Có thể tiếp, hắn nguyên bản mỉm cười mặt lại trực tiếp lăng ở trên mặt. Bởi vì chỉ thấy Sở Diễm tùy ý lôi kéo Trần Phi cánh tay. Không nhịn được nói. Người này thật đáng ghét. Đừng để ý đến hắn. Chúng ta tiến đi ăn cơm. Hắn loại này cử động quả thực tự là hoàn toàn ở phiến mặt của đối phương. Bởi vì, này giống như là chính diện đúng một thảo nhân ghét. Ong ong gọi con ruồi. Tuy rằng trong lòng buồn bực. Nhưng vẫn là mặc kệ sẽ. Vậy đi đi, Trần Phi thấy thế nhịn không được thổi phù một tiếng cười cười. Xoay người hướng bên trong tửu điếm đi đến. Vân chờ đã, nhưng vào lúc này, Trương chủ nhiệm chợt ngăn cản ở trước mặt hai người. Vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười hướng về Trần Phi mở miệng nói. Vị bằng hữu này, Trần tiên sinh đúng không? Trước cũng không thế nào nghe Tiểu Diễm nhắc qua ngươi. Không biết Trần tiên sinh hiện tại ở đâu một chuyến thăng chức. Trương Phú Quý, làm phiền ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Ta và ngươi không quen. Vì vậy còn xin ngươi đừng như thế tự cho là thân mật gọi ta. Nghe thật là ác tâm. Thế mà Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy lại trực tiếp cướp ở Trần Phi phía trước mở miệng nói. Vẻ mặt chán ghét hình dạng. Khiến Trương chủ nhiệm sắc mặt lại là xanh một trận trắng một trận. Oành, tiểu nha đầu đừng cướp ta nói a, có thể ngay sau đó. Trần Phi lại trực tiếp ở trên đầu nàng gõ một cái. Có chút bất mãn mở miệng nói. Quảng cáo, đây không phải là gọi hắn đảm đương bia đờ đạn sao? Người cái này đều nhanh đem hắn làm trò phân cướp sạch sẽ. Hắn còn thế nào làm tấm mộc? Đánh như thế nào mặt của đối phương a nha. Đại hỗn đản. Chấm. Sở Diễm manh manh đầu nhỏ lần thứ hai gặp. Đòn nghiêm trọng. Nhất thời bất mãn hét to một tiếng. Thế mà ngay sau đó hắn lại lão lão thật thật ngậm miệng. Một màn này trực tiếp khiến Chu Vi quen thuộc đồng nghiệp của nàng các bằng hữu mở rộng tầm mắt. Này, này, này, cái này hay là bọn hắn trong lòng cái kia không sợ trời không sợ đất sở đại tiểu thư sao? Thế nào bị người đập đến trên đầu đều không phát giận? Nếu là đổi thành những người khác dám làm như thế, phòng chừng đã sớm nháo lật trời. Vân Vân chờ đã, cái này, lẽ nào, không biết là thực sự yêu đi. Mà một màn này rơi tại nguyên bổn cũng đã mất mặt ném đến mức tận cùng Trương chủ nhiệm trong mắt. Nhượng hắn nhất thời ghen ghét dữ dội, vặn vẹo tới cực điểm. Biểu hiện ra vẫn như cũ gian nan duy trì thân sĩ dáng tươi cười hướng Trần Phi nói. Trần tiên sinh thoạt nhìn bằng chừng ấy tuổi. Không biết là, vừa mới tốt nghiệp đi. Ở mới vừa rồi bị diễu cợt đoạn thời gian rất ngắn trong. Đầu của hắn thần tốc xoay tròn. Rốt cuộc tìm được một cái tự nhận là đối với hắn rất có lợi giờ. Đó chính là Trần Phi niên kỳ kỳ thoạt nhìn quá nhỏ. Giống như là mới vừa mới tốt nghiệp, tuy rằng phải cùng sở diễm không sai biệt lắm, nhưng vừa mới vừa tốt nghiệp thái điều có thể có cái gì tiền đồ. Đòi tiền có sao, muốn thân phận có sao. Phải biết rằng hiện ở xã hội này ngoại trừ tiền chính là thân phận tối trọng yếu. Một mình ngươi thoạt nhìn vừa mới vừa tốt nghiệp thiểu niên. Có tư cách gì cùng hắn loại này sớm đã trở thành xã hội tinh anh đại nhân vật cướp nữ nhân. Đã định trước cũng liền chỉ là một làm nền tiểu nhân vật mà thôi. Trong lòng hắn là nghĩ như vậy. Trên mặt nguyên bản bị trào phúng đến lúc trắng lúc xanh sắc mặt lại lần nữa khôi phục đến kiêu ngạo. Vẻ mặt không ai bì nổi hình dạng. Trên cao nhìn xuống lấy một loại miệt thị nhãn thần nhìn Trần Phi. Hình như thập phần chẳng đáng. Không phải không trúng tỷ sao? Hắn Trương Phúc toàn bộ còn cũng không tin. Bằng thân phận của mình. Hơn nữa trước xuất gia chân quý. Viên đạn bọc đường. Còn có thể thu phục không được hắn. Thế nhưng hắn lại hồn nhiên đã quên mình mới là nơi này tối mất mặt cái nào. Không biết xấu hổ không muốn ra. Cùng như con ruồi đáng ghét. Ngươi hỏi ta à, bản thân tạm thời không việc làm một cái. Nhưng thật ra cùng Trương chủ nhiệm ngươi không so được. Rốt cục, đợi không biết bao lâu Trần Phi rốt cục ra sân. Khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười xấu xa mở miệng nói. Tuy rằng hắn và sở diễm đại tiểu thư tính tình có chút cùng loại. Hoàn toàn có thể trực tiếp làm trào phúng trở lại. Thế mà... Hắn lúc này lại sinh ra mấy phần chơi nháo tâm tư. Nếu có thể lại có vài phần chăn đệm cộng thêm sấn thác nói. Mặt mũi này hẳn là mới có thể càng thêm bị đánh ba tiếng vang đi. Dù thế nào hắn cũng nhìn cái này dối trá tên rất không vừa mắt. Nếu đều đảm đương bia đờ đạn. Vậy diễn đi, hành động bão táp, không việc làm, ha ha. Ngươi không cảm thấy ngươi không xứng với tiểu diễm sao? Ta khuyên ngươi còn là biết điều sớm một chút ly khai hắn đi. Miễn cho tự đòi mất mặt. Nghe được Trần Phi lại còn nói mình là một không việc làm. Bị trào phúng đến sắc mặt xanh một trận trắng một trận Trương chủ nhiệm rốt cục nhịn không được lộ ra nguyên hình. Sắc mặt miệt thị nhìn Trần Phi châm chọc nói. Trương Phúc toàn bộ ngươi không nên quá quá. Sở diễm nghe vậy nhịn không được biến sắc. Hắn trước vốn đang khờ dại cho rằng. Chỉ cần đem Trần Phi kéo qua đi cho nàng làm tấm mộc. Đối phương là có thể hết hy vọng. Biết khó mà lui. Buông tha đối với hắn dây dưa. Nhưng bây giờ đối phương lại nói lên lời như vậy. Có thể ngay cả chính cô ta đều không phát giác. Nếu là đổi thành những người khác tao ngộ cái này chuyện giống vậy. Hắn có lẽ sẽ tức giận, nhưng tuyệt sẽ không giống hiện ở tức giận như vậy. Ngay cả luôn luôn tùy tiện lém lỉnh biểu tình, lúc này đều trở nên chợt băng lạnh. Rất không khách khí, chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết. Lại bị đứng ở bên cạnh Trần Phi cười híp mắt phất tay cắt đứt. Sau đó chỉ thấy kỳ nhìn chằm chằm đối phương mắt mỉm cười nói. Trương chủ nhiệm đúng không? Bằng chừng ấy tuổi là có thể ngồi trên vị trí phó chủ nhiệm. Cũng coi là sự nghiệp đầy hứa hẹn. Đó là đương nhiên, Trương Phúc Toàn bộ tuy rằng không rõ Trần Phi vì sao biết khen hắn. Nhưng nghe vậy còn là ngay tức khắc kiêu ngạo lên. Vẻ mặt tiểu nhân đắc chí rào rạt vẻ đắc ý, đó là đương nhiên. Được rồi, bất quá mở lớn chủ nhiệm. Ngươi nói ngươi đường đường một vị cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm. Xuất môn tại ngoại, tốt xấu cũng muốn giảng giờ trình tự hoặc là phô trương đi. Tựu tiểu phá xe, nguyên lai ngươi cũng chỉ có loại trình độ này. Trần Phi trông thấy Trương chủ nhiệm rào rạt vẻ đắc ý, im lặng sờ sờ cằm của mình. Bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa chiếc Mercedes E dãy xe có rèm che nói. Người nói thật, nghe được Trần Phi nói mình tọa giá là nhỏ phá xe. Qua tổng phản xạ có điều kiện giận dữ. Có thể ngay sau đó hắn nhưng chợt nhớ tới đối phương thế nhưng mở một chiếc đường cái cự thú. GL400. Giá trị 100 vạn, ở loại cấp bậc đó hào xe trước mặt, hắn xe kia tự nhiên chỉ có thể xem như là một chiếc tiểu phá xe. Chợt ngượng ngùng ngậm miệng, ngươi nói cái gì, tiểu tử, cũng đừng trách ta giáo dục ngươi không có nhãn lực, kính nhi tựu tốt nhất đừng há mồm nói lung tung. Ngươi cũng biết qua tổng tọa giá là cái gì xe, đây chính là giá trị hơn 40 vạn chạy băng băng hào xe. Chỉ bằng ngươi, mua được một cái bánh xe sao? Chấm, Trương chủ nhiệm vừa nghe Trần Phi nói mình chỉ có loại trình độ này. Ngay tức khắc tức giận đến không được, cũng không lo lắng một bên qua tổng kỳ quái phản ứng. Lạnh nhạt nói, một cái bánh xe, không biết xe của ta có thể mua nổi tiểu phá xe mấy cái bánh xe. Trần Phi nghe vậy chào phúng vậy cười cười. Xuất ra chìa khóa xe hướng cách đó không xa bản thân tọa giá đè. Tích tích, chỉ thấy đông đảo xe cộ trong cực kỳ thấy được. Cao to uy mãnh chạy băng băng GL400 phát ra mở đóng cửa thanh âm. Nhất thời làm Trương chủ nhiệm sắc mặt đỏ lên thành cá gan sắc. Quảng cáo, hắn quả thực không nghĩ tới. Trong mắt hắn rõ ràng ăn mặc cũng liền mấy trăm đồng tiền hàng vỉa hè hàng. Bằng chừng ấy tuổi vừa nhìn cũng biết là vừa tốt nghiệp mới bước vào xã hội thái điều. Lại cư nhiên lái nổi như vậy hào xe. Làm cơ quan chính phủ đơn vị phó chủ nhiệm cấp bậc quan viên. Bình thường trong phòng làm việc đương nhiên cũng sẽ thỉnh thoảng đàm luận khởi một ít hào xe. Tựu tỷ như cái này khoản chạy băng băng GL400. Được khen là một đời thần xe. Giá trị 100 vạn. Gần với trong truyền thuyết gờ dãy toàn bộ địa hình Việt dã xa. Không biết xe của ta có thể mua nổi tiểu phá xe mấy cái bánh xe. Trương chủ nhiệm trong đầu không ngừng vang lên trước Trần Phi tràn ngập diễu cợt. Sắc mặt không tự kìm hãm được càng ngày càng đến xấu xí. Càng ngày càng âm trầm. Đến cuối cùng, chỉ thấy kỳ rốt cục không nhịn được. Hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói. Tiểu tử, đừng quá đắc ý, cẩn thận vui quá hóa buồn. Trương Phúc Toàn bộ tên kia. Thật, thật đi. Gặp Trương Phúc Toàn bộ cư nhiên thật đi. Ở đây tất cả mọi người đều có loại hai mặt nhìn nhau. Không thể tin được ý tứ. Không có biện pháp. Phải biết rằng Trương Phúc Toàn bộ tuy rằng nhân phẩm không động. Có thể giàu gì cũng là vị phó chủ nhiệm cấp bậc cục vệ sinh cán bộ. Nếu là luận chức cấp bậc, đều có thể cùng phó sử trưởng tương đương. Khi hắn từng tuổi này bắt đầu nói thật có thể nói là đáng quý. Tự nhiên có rất ít người có thể làm cho hắn kinh ngạc. Mà bây giờ, ai cũng không ngờ tới một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo sinh nhật yến hội đến tai bực này hoàn cảnh. Đặc biệt ở trong mắt bọn hắn rõ ràng chính là ăn mặc một thân hàng vỉa hè hàng. Thoạt nhìn bình thường. Nhiều lắm cũng liền hơi chút đẹp trai chút Trần Phi. Cư nhiên có thể mở ra 100 vạn cấp bậc chạy băng băng xốp hào xe. Nhưng lại còn đem Trương Phúc Toàn bộ tên kia cho tức giận bỏ đi. Cái này để cho bọn họ đều có loại bất khả tư nghị cảm giác. Dĩ nhiên, Trừ lần đó ra, bọn họ hầu như mọi người trong lòng cũng còn hiện lên một tia sảng khoái cùng thống khoái. Bọn họ hầu như tất cả mọi người đúng họ Trương tên ấn tượng không tốt lắm. Một ngày Ngưu Bức hò hét hình dạng, tự cho là tài trí hơn người, rất là uy phong. Bình thường chung đụng thời gian rất dễ để cho bọn họ nghĩ trong lòng khó chịu. Nếu không phải là bởi vì hắn cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm thân phận, ai để ý đến hắn? Coi như là phi thường muốn tác hợp hắn cùng Sở Diễm qua tổng hai người. Trên thực tế cũng bất quá là bởi vì trong mở ra tửu lâu nhà hàng, chân thực không có biện pháp, cũng chỉ có thể muội theo lương tâm, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.